ta có thể phục chế thiên phú. Chương 783, nháo kịch nên kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đến rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên Sinh mệnh đồng lực dò xét phía dưới, Huyết Lang Thiên Tôn đã tiếp cận. Lúc này, Vân Lan chủ tể cũng cảm nhận được một cỗ trong minh minh nguy cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người đề phòng, Vân Lan chủ tể quát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Treo leo phong, đám người nhao nhao đình chỉ nghỉ ngơi, từng cái toàn lực thôi động phòng ngự trận bàn, có thể thấy được Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn đám người phối hợp là cỡ nào tốt. Nếu là những người khác, khẳng định biết hỏi thăm một cái Vân Lan chủ tể, nhưng bọn hắn không có một chút nghi ngờ, lập tức liền hành động bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể không nói, Vân Lan chủ tể tại Vân Mộng Mê Linh Dòng binh đoàn uy vọng rất cao. Ha ha ha, Vân Lan chủ tể, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo tiếng cuồng thiếu truyền đến. Sau một khắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Lang Thiên Tôn xuất lĩnh Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn đám người xuất hiện ở Vân Lan chủ tể trước mặt. Huyết Lang Thiên Tôn, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Lan chủ tể kinh hãi, nàng thế nhưng là cùng Huyết Lang Thiên Tôn từ khác nhau vị trí tiến vào mê vụ khu vực, hơn nữa còn có thể hướng phía một phương hướng khác bay mất, ở giữa không biết rõ biến hóa bao nhiêu lần phương vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mê vụ khu vực bên ngoài khu vực rất rất lớn, thậm chí so toàn bộ hỗn loạn hải đều muốn to lớn. Tại dạng này khu vực Huyết Lang Thiên Tôn như thế nào truy tung? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng nhìn về phía Huyết Lang Thiên Tôn, hắn chú ý tới mấy cái kia gia nhập Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn vũ trụ thần biến mất không thấy. Đoán chừng là bị Huyết Lang Thiên Tôn giết, hoặc là cố ý an bài chịu chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên suy đoán, theo Vân Lan chủ tể trong miệng biết được Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn là ít có rất ít tuyển nhận tạm thời đoàn viên Mê Vụ Dòng binh đoàn, bởi vì Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn không ít người, lại chỉ là chủ tể liền nhiều đến 15 người, lại thêm chính Huyết Lang Thiên Tôn Thiên Tôn cấp thực lực, dạng này một cỗ thực lực đã rất mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Lang Thiên Tôn không cần tăng lên tu luyện thiên phú, cho nên không cần thiết như vậy liều, cơ bản sẽ chỉ ở bên ngoài hoặc là nội bộ một chút xíu khu vực sông sáo, lại thêm tàn nhẫn, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ sẽ cầm nhỏ yếu vũ trụ thần xem như bọc hậu pháo hôi, cho nên sống được thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn rất ít tuyển nhận tạm thời thành đoàn, cũng không có người nào có dũng khí gia nhập Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn, một khi thiếu khuyết thành viên, Huyết Lang Thiên Tôn sẽ chỉ cưỡng ép bắt một chút vũ trụ thần, cưỡng ép khống chế bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó mấy cái vũ trụ thần không hiểu rõ tình huống, gia nhập Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn, mà Vân Lan chủ tể đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở mấy tên phản đồ. Bây giờ xem ra, Huyết Lang Thiên Tôn hiển nhiên là không quá yên tâm mấy cái kia vũ trụ thần, tăng thêm mấy cái kia vũ trụ thần tội ác nghiệp lực không cao, cũng không phải ác nhân, cùng Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn lý niệm không hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Huyết Lang Thiên Tôn không có khả năng giữ lại mấy cái kia vũ trụ thần, tuyệt đối sẽ giết bọn hắn. Diệp Thiên ngược lại là không có thông cảm mấy cái kia vũ trụ thần, tại trong vũ trụ, nếu là đứng sai đội ngũ, vậy chỉ có thể. Nói là xui xẻo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong chúng ta có phản đồ, khẳng định là hắn. Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn trong đó một vị vũ trụ thần chỉ vào Diệp Thiên quát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị này vũ trụ thần chính là trước đó Diệp Thiên xác nhận là phản đồ người kia, bây giờ lại cắn ngược lại Diệp Thiên một ngụm. Còi còi còi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn đám người từng cái nhìn hằm hằm Diệp Thiên, thậm chí liền liền Vân Lan chủ tể cũng nhíu mày nhìn qua Diệp Thiên. Pháp Thiên chủ tể, phải ngươi hay không? Nàng hoài nghi cũng 10 điểm như thường, dù sao Diệp Thiên thân là chủ tể cực hạn tu vi, vì sao muốn thêm trong Mây Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó Diệp Thiên mặc dù giải thích nhưng này giải thích quá gượng ép. Như Diệp Thiên là huyết lang mê vụ dong binh đoàn một thành viên, đến Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn là giữ chức nội ứng, vậy liền triệt để giảng được thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngoại giới, huyết lang thật không dám giết chết Vân Lan chủ tể, bởi vì kia dễ dàng bại lộ, một khi bị phát hiện hỗn loạn cùng Vân Lan chủ tể phụ thân quen biết mấy cái kia đỉnh tiêm thiên tôn nói không chừng sẽ truy sát huyết lang. Giết mà, nhưng nếu là tại mê vụ khu vực huyết lang giết chết Vân Lan chủ tể kia không người có thể dò xét ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mê vụ khu vực cỡ nào nguy hiểm chí tôn cũng có vẫn lạc, chỉ là một cái chủ tể chết tại mê vụ khu vực quá như thường cực kỳ. Cho nên, huyết lang rất muốn tại mê vụ khu vực giết chết mây hai chủ tể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, Diệp Thiên là nội ứng khả năng quá lớn. Nghĩ như vậy, ta là nội ứng khả năng thật to lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, đối mặt mây chủ tể chất vấn, Diệp Thiên thản nhiên nói. Không phải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói người không phải phản đồ kia huyết lang thiên tôn làm sao lại phát hiện nơi này. Vị kia vũ trụ thần lại hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn tin hay không, Diệp Thiên lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn coi nhẹ tại cùng một đám Nga kiến giải thích cái gì. Huyết lang thiên tôn như cũ không có lập tức động thủ, chỉ là đem Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn người vây quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn 10 điểm rõ ràng, Vân Lan chủ tể thực lực không yếu, có lẽ không bằng thiên tôn, nhưng trên thân có lẽ có phụ thân nàng lưu lại một chút át chủ bài, vạn nhất có trốn chạy loại bảo vật kia rất dễ dàng liền chạy đi. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn nhất định phải bảo đảm Vân Lan chủ tể không thể chạy trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại cái kia nội ứng cố ý gây nên Diệp Thiên cùng Vân Lan chủ tể mâu thuẫn, cái này chính hợp hắn ý, nếu là hai người chiến đấu, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt đánh lén tại rơi Vân Lan chủ tể. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Lan chủ tể đột nhiên nói, cái này, Diệp Thiên đều có chút kinh ngạc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao vô luận từ phương diện nào xem, hắn rất thích hợp nội ứng cái này đặc thù, cũng may là chủ tể lại tin tưởng hắn. Người vì cái gì tin tưởng ta không phải phản đồ, không phải nội ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, trực giác, Vân Lan chủ tể nói. Mà lại huyết lang thiên tôn đã tới ta đào tàu hy vọng rất thấp, ngươi cũng là chủ tể cực hạn, mà lại ta mặc dù cảm giác không thấy thực lực ngươi mạnh yếu, nhưng cũng không yếu tại ta. Nếu ngươi là phản đồ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt trọng thương ta, thậm chí phá hư toàn bộ phòng ngự trận pháp, nhưng ngươi cũng không có làm cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn trưởng, ngươi không thể bị người này lừa bịp, hắn khẳng định là phản đồ. Tên kia vũ trụ thần lại nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đi thôi, ta cho các ngươi mở ra một con đường, tranh thủ để các ngươi đào tẩu. Vân Lan chủ tể nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn trưởng tỷ tỷ ta không đi, Mai Huyền chủ tể khóc thút thít nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, tên kia vũ trụ thần đột nhiên triệt tiêu phòng ngự trận pháp, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang xông về huyết lang thiên tôn nơi đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bái kiến huyết lang thiên tôn. Tên kia vũ trụ thần lễ bái nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Sa, không tệ, lần này ngươi lập xuống công lớn, quay đầu cho ngươi một cái nhỏ đội trưởng đương đương. Huyết lang thiên tôn mỉm cười nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ huyết lang thiên tôn, Ngân Sa hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Sa thần chủ ngươi, máu lan chủ tể cùng với khắc Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn người trợn tròn mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giờ khắc này, bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng a, chân chính phản đồ là vừa vặn một mực tại nói xấu Diệp Thiên vị kia ngân sa thần chủ, cũng là gia nhập bọn hắn Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn gần như 9000 năm tuế nguyệt, bị coi là sinh tử đồng bạn đoàn viên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngân sa thần chủ, vì cái gì? Vân Lan chủ tể hai con ngươi chạy liệu chất vấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tại sao, bởi vì ta bản thân liền là huyết lang mê linh dòng binh đoàn bí mật bồi dưỡng một vị vũ trụ thần mà thôi, tăng thêm ta giỏi về ẩn tàng cảm xúc cho nên mới bị điều động lần này nhiệm vụ, lẫn vào các ngươi Vân Mộng Mê Vụ dòng binh đoàn. Ngân sa thần chủ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên lai là dạng này, Vân Lan chủ tể cười khổ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng vẫn cho là tự mình xét duyệt tiêu chuẩn rất tốt, mỗi một cái thêm trong Mây Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn đoàn viên đều là một người nhà, bây giờ mới biết rõ, nàng kia cái gọi là vào đoàn tiêu chuẩn lỗ thủng quá lớn. Tỷ như tội ác nghiệp lực thấp, nếu là ngân sa thần chủ dạng này bị bí mật bồi dưỡng vũ trụ thần cơ hồ không có gì giết chóc, tội ác nghiệp lực tự nhiên là thấp nhưng không có nghĩa là đối phương chính là người tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Lan chủ tịch, ta đã sai người ở chung quanh bố trí cấm bay thần trận, ngươi cho dù có đặc thù trốn chạy bí bảo cũng đừng nghĩ trốn. Lần này, ngươi nhất định phải chết, Huyết Lang Thiên Tôn lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như Vân Lan chủ tể bọn người lúc tuyệt vọng, Diệp Thiên mở miệng. Nháo kịch nên kết thúc, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi tiếp tục. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.